Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 491, chương 492, lửa giận. 3. Eagle đây là đang tìm chết. Lúc này, Lôi Nặc trong lồng ngực tràn đầy lửa giận. Một cổ thấu xương khí thế không nén nổi từ Lôi Nặc trên thân bạo phát ra. Để cho trong buồng xe tất cả hành khách đều là một hồi run sợ. Trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, mà Lôi Nặc bên cạnh, lúc trước hướng về hắn đáp lời tên kia Eagle càng là toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đến Lôi Nặc. Dừng xe, lúc này, Lôi Nặc băng lãnh, phảng phất không cảm tình chút nào âm thanh tại trong buồng xe vang rồi. Nghe thấy Lôi Nặc đây thanh âm lạnh như băng sau đó. Tài xế đại thúc toàn thân run lên, sau đó liền vội vàng đạp thắng xe. Sau đó, Lôi Nặc liền tại toàn bộ xe người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Nhanh chóng đi xuống xe. Tại Lôi Nặc sau khi xuống xe, xe buýt tài xế phảng phất giống như là chạy thoát thân tựa như. Đạp mạnh cần ga, lái xe nhanh chóng rời đi. Đối với lần này, Lôi Nặc cũng không hề để ý, mà là nhắm mắt, bắt đầu liên hệ Mewtwo. Ngươi hiện tại ở đâu? Châu Bắc Mỹ một cái tên là Bermuda địa phương. Rất nhanh, Mewtwo liền hồi phục rồi Lôi Nặc. Quả nhiên, ngươi cũng phát hiện nơi đó dị thường sao? 793, ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Mewtwo hỏi, lập tức. Lôi Nặc liền đem dị thường nguyên nhân nói cho Mewtwo. Đáng ghét, ta đi cứu cái kia mô chơ. Biết rõ nguyên nhân sau đó, Mewtwo quả nhiên nổi giận. Không, ngươi ở lại nơi đó. Ổn định cái khác hai cái ngốc điểu. Ta đi cứu mô chơ. Ngươi thuận tiện đem ba con chim ngớ ngẩn bảo vật bắt vào tay. Sau đó đưa về quần đảo rốt cuộc tế đàn. Chúng ta chia nhau hành động. Lôi Nặc tỉnh táo đáp lại Mewtwo. Ngoặc kép, hào. Mewtwo trầm mặc chốc lát mới chậm rãi hồi phục. Sau đó, Lôi Nặc lại lấy ra Pokédex, gọi đến Lôi Minh dãy số. Qua rất lâu, truyền tin mới kết nối. Chuyện gì? Ta đầy bận rộn cũng choáng váng rồi. Ngươi nói tóm tắt. Lôi Minh thân ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh sau đó, vẻ mặt mỏi mệt nói ra, là bởi vì hải lưu dị thường sự tình sao? Lôi Nặc trầm giọng hỏi, hiện tại tất cả mọi người đều luống cuống. Đây cổ dị thường khuếch tán toàn thế giới mà nói, sẽ đưa tới không thể thu thập tai nạn. Cũng không biết là nguyên nhân gì, tìm không đến nguyên nhân cũng không biết nên tại sao giải quyết. Thật là thao đàn, Lôi Minh vẻ mặt oán trách nói ra. Nguyên nhân, ta biết, Lôi Nặc trong mắt hàn quang lóe lên, nói một cách lạnh lùng. Hả? Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh sững sờ, lập tức liền nhanh chóng phản ứng, mặt cũng sắp áp vào trên màn ảnh rồi. Cái gì? Ngươi biết? Lôi Minh kinh thanh la hét. Cái gì? Ngươi biết? Lôi Minh kinh thanh la hét. Lôi Nặc gật đầu một cái. Sau đó, liền đem hỏa chi thần, băng chi thần cùng lôi chi thần giữa thăng bằng quan hệ. Đối với tầng sâu hải lưu ảnh hưởng, dị thường sẽ đưa tới hậu quả, còn có dẫn tới dị thường nguyên nhân toàn bộ đều nói cho Lôi Minh. Lại là nước Mỹ lão, đám khốn kiếp kia, bọn hắn muốn diệt đời sao? Nghe xong Lôi Nặc kể sau đó, Lôi Minh sợ ngây người. Lập tức liền vẻ mặt tức giận rít gào lên đến. Nhị thúc, ngươi định làm như thế nào? Lôi Nặc hỏi, làm sao bây giờ? Đương nhiên là thông qua chính phủ đem tin tức công bố ra. Hướng về nước Mỹ lão tạo áp lực, để cho nước Mỹ lão phóng thích mô chơ. Liền tính khai chiến cũng không ngại ở đây. Lôi Minh giọng tức tối nói ra, khai chiến thì không cần. Bọn hắn dám bắt thân là hỏa chi thần mô chơ, phòng trừng cũng không biết rõ ba cái thần quan hệ giữa, cũng không biết sẽ dẫn phát hậu quả gì. Chỉ cần đem lợi hại quan hệ công bố ra, bọn hắn cũng không khỏi không thả mô chơ. Lôi Nặc lắc lắc đầu, nói ra, ngoặc kép, cũng phải, ta đây đi làm ngay. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh cũng bình tĩnh lại, sau đó liền vội vàng nói, chờ đã, nhị thúc. Lúc này, Lôi Nặc liền vội vàng hô, hả, còn có chuyện gì? Lôi Minh vẻ mặt lo lắng nhìn đến Lôi Nặc, hừm, có chuyện. Liền tính nước Mỹ lão không biết chuyện, nhưng mà, bọn hắn cả ngày gây sự tình, lần này không thể liền dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho bọn hắn. Nếu mà trực tiếp công bố mà nói, chúng ta không có chứng cứ chứng minh bọn hắn bắt mô chơ. Bọn hắn trực tiếp phủ nhận, sau đó lén lút thả mô chơ. Bọn hắn căn bản sẽ không đạt được giáo huấn. Loại này lợi cho bọn họ quá rồi. Ta có một cái kế hoạch, cần nhị thúc ngươi giúp đỡ. Lôi Nặc vẻ mặt bình tĩnh nói, phảng phất là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Ừ, cũng vậy, cần thiết muốn để bọn hắn bị trừng phạt, để bọn hắn cảm thấy đau. Ngươi nói một chút, ngươi có kế hoạch gì? Nghe vậy, Lôi Minh gật đầu một cái, ta bây giờ đang ở nước Mỹ, chúng ta không bằng loại này. Như thế, như thế, như vậy, như vậy. Lôi Nặc nhanh chóng hướng về Lôi Minh kể rồi kế hoạch của hắn. Không được, nếu như vậy, quá nguy hiểm, nếu ngươi xảy ra chuyện gì. Ta, nghe xong Lôi Nặc kế hoạch sau đó, Lôi Minh liền vội vàng lắc đầu nói ra. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lôi Nặc cắt đứt. Nhị thúc, ngươi muốn đối với ta có chút lòng tin. Ta sẽ kia tánh mạng của mình đùa giỡn hay sao? Hơn nữa, ta thực lực bây giờ đã đến đại sư cấp. Lại thêm, còn có Latias, Victini cùng Reshiram ba cái trong truyền thuyết Pokemon cùng ở bên cạnh ta. Ta không có việc gì. Lôi Minh lắc lắc đầu. Kiên định nói, ngươi, đã đại sư cấp. Nghe xong Lôi Nặc nói sau đó, Lôi Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn đây đại chất tử, đây đã siêu vượt qua hắn, yêu nghiệt quá mức đi. Ừ, ta lừa ngươi làm gì vậy? Lôi Nặc gật đầu một cái, nói ra, ừ, tuy rằng chỉ có hai cái Pokemon tới đại sư cấp. Lôi Nặc trong lòng lặng lẽ bổ sung, ngoặc kép, được rồi. Trầm mặc rất lâu, Lôi Minh mới gật đầu đáp ứng. Nghĩ đến Lôi Nặc bên cạnh còn có ba cái trong truyền thuyết Pokemon theo hắn, Lôi Minh mới miễn cưỡng đồng ý. Ta đây liền đi chuẩn bị. Sau đó, Lôi Minh nói xong, liền vội vã cúp truyền tin. Truyền tin hoàn tất sau đó, Lôi Nặc lặng lẽ thu hồi Pokédex. Sau đó lấy ra Pokébo, đuổi đi Pixo, xoay mình ngồi đi lên. Pixo bay lên trời, nhanh chóng về phía tây bay đi. Hừ, Eagle, như vậy yêu thích gây sự tình. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút lúc này Eagle phải thế nào tiếp nhận toàn thế giới lửa giận. Pixo trên lưng Lôi Nặc trong mắt hàn quang lấp lóe, lặng lẽ nghĩ đến, Lôi Nặc ở trên đường dừng lại ở một cái thành phố chốc lát, mua một vài thứ sau đó, liền tiếp tục nhanh chóng chạy tới nước Mỹ Tây Bộ. Nước Mỹ Nevada châu vùng phía nam Lincoln quận, chính là được xưng là Area 51 địa phương A. Đây là nước Mỹ đặc biệt nghiên cứu hắc khoa kỹ địa phương, cũng là nước Mỹ địa phương thần bí nhất. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc mặt đầy ngưng trọng, nhanh 4 giờ sáng rồi, ta còn có thể ngủ chừng 4 canh giờ. Ngủ ngủ, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.